Hôm nay là ngày 3 tháng 2 năm 1994, chúng ta học hỏi sống thượng và học tiếp về Bát Chánh Đạo. Duyên khởi. Duyên khởi tức là đối tượng của chánh kiến. Có chánh kiến tức là có một cái thấy sâu sắc và đứng đắn về duyên khởi. Chúng ta biết rằng vô thường và vô ngã chẳng qua chỉ là duyên khởi. Trong kinh, Bụt thường hay nói tới duyên khởi có khi rất là đơn giản. Ngài nói rằng cái này có vì cái kia có, cái này không vì cái kia không, cái này sinh vì cái kia sinh, cái này diệt vì có vì cái kia diệt. Và có khi Ngài dùng cái hình ảnh của một bó long, một cọng long, hai cọng long, ba cọng long nương vào nhau mà đứng vững. Khi mà một trong những cọng long đó nó đổ xuống thì hai cọng long kia cũng đổ xuống. Ở Đạo Bụt Nam Truyền, chúng ta thấy có ý niệm về 12, về 24 duyên. Cái ý niệm về 24 duyên này được thấy ghi lại trong tác phẩm mà Visuddhimagga của thầy Phật Âm, Thanh Tịnh Đạo Luận của thầy Phật Âm Buddhaghosa. Và thầy Phật Âm phối hợp 24 duyên đó với là 12 nhân duyên. Sự diễn bày nó có tính cách rất là chi li, rất là phức tạp, và đối với những người mới học thì khó mà hiểu được. Người ta chưa có căn bản vững thì đọc những cái đoạn đó thấy chán, muốn đi ngủ. Cố nhiên là đạo Bụt trong hệ phái Theravada, tức là Xích Đồng Nhật Bộ, nó được tiếp nhận cái truyền thừa của Tường Tạm Bộ và cố nhiên là của Phân Biệt Thuyết Bộ. Đứng về phương diện Phật Đạo Bụt Nam Bắc truyền thì chúng ta có Hữu Bộ, tức là Sarvastivada ở tại Kashmir. Đạo Bụt của bộ phái Sarvastivada Hữu Bộ đã đóng đô ở Kashmir khoảng 1.000 năm. Và Hữu Bộ cũng là từ Thường Tọa Bộ mà thôi. Trong khi ở miền Nam có ý niệm về 24 duyên thì ở tại miền Bắc trong Hữu Bộ có ý niệm về 4 duyên. Chắc chắn là ngày xưa đã từng có những ý niệm chi li hơn về duyên khởi, nhưng mà sau đó vì sự học hỏi và hành trì cho nên người ta đã thâu tóm lại, làm cho nó giảm được hơn. Vì vậy cho nên tại miền Bắc, tại Phật giáo Bắc truyền, nó có ý niệm về 4 duyên khởi rất là vắng tắt. Thì đầu khóa tu chúng ta đã đọc tên 24 duyên của Đạo Bụt Nam Truyền, và chúng ta cũng có đọc tên 4 duyên khởi của Đạo Bụt Bắc Truyền. Bây giờ chúng ta lặp lại 4 duyên khởi đó. 4 duyên khởi đó, cái duyên thứ nhất là gọi là nhân duyên. Cái duyên đó tiếng Phạn là Pratyaya, tiếng Pali là Paccaya. Và trong ý niệm về 4 duyên đó, trước hết chúng ta có duyên thứ nhất đó, tức là nhân duyên. Duyên đây tức là một điều kiện. Và đầu kiện điều đầu tiên đó là điều kiện hạt giống, nhân tức là hạt giống. Cái chữ tàu nó viết như thế này, nó có một cái bức tường bao quanh, tức là cái giới hài, và trong đó Ở trong đó nó có chữ đại, đại nghĩa là lớn. Chữ đại viết như thế này, một nét, hai nét, ba nét. Nhưng mà cái lớn đó nó đang còn nhỏ, tại vì nó được giới hạn. Một ngày mai một cái giới hạn này nó được lấy đi thì nó trở thành rất là nhân, nhân duyên. Ví dụ như là chúng ta có một hạt giống của giác ngộ, của chánh niệm ở trong ta, thì đó là cái điều kiện đầu tiên gọi là nhân, đó là cái duyên đầu gọi là nhân duyên. Bụt dạy rằng tất cả mọi chúng sanh đều có hạt giống của giác ngộ, của tỉnh thức, của hạnh phúc. Thì hạt giống đó có thể nhỏ, nhưng mà nó có. Tương tập chúng ta không thể nói là không có được. Nhưng mà có một cái bức tường, một cái giới hạn, nó ngăn cản, nó không cho nó trở thành lớn. Vì vậy cho nên chúng ta cứ trầm luôn trong bị khổ. Chúng cũng như là cái niềm tuyệt vọng của chúng ta. Có thể bây giờ chúng ta không có cái niềm tuyệt vọng, nhưng mà có nhiều người họ đang có cái niềm tuyệt vọng rất lớn, họ đang muốn tự tử, họ không có cái niềm tin vào sự sống, vào tương lai. Thì cái niềm tuyệt vọng của họ nó lớn cho đến nỗi nó bao trùm cái con người và cái sự sống của họ. Despair là tại vì cái nhân của niềm tuyệt vọng đó ngày xưa nó nhỏ, nhưng mà trải qua bao nhiêu sự tưới tẩm, bao nhiêu điều kiện thuận lợi, cái hạt giống của niềm tuyệt vọng đó bây giờ nó lớn quá, nó bao trùm cuộc đời của người kia. Và người kia bây giờ không có niềm vui, không có hy vọng, không có đức tin, nghĩ rằng chỉ có tự tử mới hết đau khổ thôi. Thì chúng ta cũng có một hạt giống của niềm tuyệt vọng của ta, mà nếu chúng ta cứ để cho người khác nó tưới tẩm cái hạt giống đó, và nếu chúng ta tự tưới tẩm cái hạt giống đó hàng ngày, thì một ngày kia niềm tuyệt vọng đó cũng sẽ tràn lấp và sẽ làm chúng ta đau khổ. Chúng ta có hạt giống của giác ngộ, của niềm vui, của niềm tin, của tình thương, nhưng mà chúng ta cũng có hạt giống của niềm tuyệt vọng, của sự căm thù. Thì cái hạt giống đó là một điều kiện đó gọi là nhân. Cho nên khi mà chúng ta nói nhân duyên thì nhân là một cái duyên, nhân và duyên. Kỳ thực nhân là một trong bốn duyên. Thứ hai là tăng thượng. Điều kiện thứ hai là điều kiện tăng thượng. Tăng tức là thêm, thượng tức là nó mọc lên thêm. Điều kiện thứ hai là những cái điều kiện nó giúp rập, nó làm cho tưới tẩm, nó làm cho cái hạt giống đầu nó phát triển, nó đi lên. Cũng như là cái hạt giống của niềm tin trong ta mỗi ngày đều được tăng thân, tưới tẩm. Mỗi ngày đều được thầy, được bạn tưới tẩm. Cho nên cái niềm tin đó nó càng ngày càng lớn. Thì những cái điều kiện nó giúp rập, nó tưới tẩm gọi là cái duyên thứ hai, gọi là duyên tăng thượng. Tăng thượng duyên là nói theo văn phạm Trung Hoa, nó tiếng Việt là duyên tăng thượng. Duyên nhân đến duyên tăng thượng chúng ta phải học cho quen. Chúng tôi cứ nói theo văn pháp Trung Hoa thì không bao giờ có tiếng Việt thuần túy. Vậy thì duyên thứ nhất là nhân, duyên thứ hai là tăng thượng, duyên tăng thượng. Tăng thượng duyên nó có, duyên tăng thượng nó có hai trường hợp. Nó có trường hợp thuận và nó có trường hợp nghịch. Khi mà những cái điều kiện đó, những cái duyên tăng thượng đó nó phù hợp, nó nâng đỡ, nó bổ túc thì gọi là thuận. Ví dụ như cái niềm tin của chúng ta mỗi ngày đều được các bài pháp thoại của thầy, những lời khuyến nhủ của sư anh, sư chị nó tới tẩm, thì những cái duyên đó gọi là duyên tăng thượng, mà thuộc về duyên tăng thượng thuận. Còn ngược lại, chúng ta có một người quen mỗi ngày cứ tưới tẩm cái chuyện ngược lại, nhả ra cho chúng ta những cái đường nọc độc, những cái điều làm chúng ta nghi ngờ thầy, nghi ngờ bạn, nghi ngờ giáo lý, nghi ngờ tâm thân, thì cái niềm tin của chúng ta càng ngày càng bị luồng bại. Đó là nghịch, đó là duyên nghịch, à không phải là duyên thuận. Nhưng mà nhiều khi cái duyên nghịch đó nó cũng có thể giúp chúng ta được, chứ đừng có tưởng là duyên thuận mới giúp. Nếu chúng ta chỉ gặp những thuần duyên không thôi thì chúng ta sẽ không có biết quý. Nếu chúng ta gặp sóng gió ba đào, những khó khăn, những cản trở, thì cái niềm tin, cái sức mạnh chúng ta có thể lớn lên. Thành ra không có phải chỉ có những cái thuận, những cái duyên thuận mới giúp ta, mà những duyên nghịch đôi khi cũng giúp ta. Gặp những chướng ngại trên đường tu, gặp những khó khăn trên đường tu, đôi khi nó ngăn cản sự tu học, nhưng mà đôi khi nó làm cho cái bồ đề tâm của chúng ta, cái quyết tâm của chúng ta càng ngày càng lớn. Thành ra chúng ta phải nhớ tới duyên tăng thượng trong hai mặt của nó. Nếu chúng ta không có gặp duyên nghịch mà chỉ gặp duyên thuận không thôi, thì chúng ta sẽ tự hào, tự thị, khinh thường, tức mình là ông trời. Nhưng mà khi mình gặp những cái duyên nghịch đó, thì mình mới biết sức của mình mới biết mình có vượt được hay không, mình được tu luyện trong những điều kiện khó khăn, như là thép được tu luyện trong lửa. Thành ra những cái nghịch duyên, nói theo văn phạm ta là những cái duyên nghịch đó, những cái duyên nghịch đó, nó cũng có thể có ích lợi cho chúng ta. Nếu mà Bụt không có trải qua những cái năm tháng tu khổ hạnh thất bại, thì Bụt đã không có dạy con đường trung đạo, con đường ở giữa, không có hành hạ sát thân, mà cũng không có đắm chìm ở trong năm thứ dục lạc. Thì những cái người có ý chí mà khi họ gặp những cái duyên nghịch đó, họ không có sờn lòng, họ nói đôi khi cái này là để chúng ta lớn lên mà, và vì vậy cho nên họ không có buông xuôi, buông bỏ. Trong trường hợp tu học thì họ không có buông bỏ tăng thân. I stick to my sangha. Thứ ba là duyên thứ đệ. Thứ đệ duyên có khi gọi là đại vô gián. Thứ đệ tức là nó có trước có sau, là cái sự liên tục không có gián đoạn. Đại tức là nó bằng bằng, nó bình thường, nó đều đều. Vô gián nghĩa là không có gián đoạn. Ví dụ như là mình tu học đó, thì mình tu học ngày này sang ngày khác, mình được nghe pháp thoại, mình đi thiền hành, mình đi thiền tọa, năng tâm im lặng, mình được sống với tăng thân. Mà nếu ngày nào cũng có như vậy, không có gián đoạn, thì nó mới thành công được. Chứ còn nếu tu 3 tháng thì xong rồi chán, đòi đi chỗ khác 3 tháng, rồi 3 tháng kia chán rồi trở về tu, thì mình mất cái điều kiện thứ ba, gọi là điều kiện thứ đệ, duyên thứ đệ hay là duyên đẳng vô dạng. Cóc bỏ vào gì ạ? Khi nào mình bỏ vào con cóc vào trong cái dĩa, mình buông tay ra thì con cóc nó ở trong lòng dĩa được chừng 1-2 giây rồi nó nhảy ra. Và mình bắt con cóc mình bỏ vào dĩa, con cóc lại nhảy ra. Cóc bỏ vào dĩa tức là nói những người không có kiên trì, không có thực tập cái duyên thứ ba gọi là duyên đẳng vô gián. Ví dụ như chúng ta luộc khoai tây thì chúng ta đốt lửa cho thật lớn, nhưng mà mới luộc được có 5 phút chúng ta tắt lửa, rồi 2 phút sau chúng ta đốt lửa trở lại, thì khoai tây không bao giờ chín cả. Tức là chúng ta phải nuôi lửa ít nhất là trong 20 phút liên tục thì khoai tây mới chín được. Thì đây là điều kiện thứ ba, là phải có sự liên tục, không có gián đoạn. Và thứ tư là duyên gọi là sở duyên, duyên sở duyên. Sở duyên là cái đối tượng, nếu không có đối tượng thì không có chủ thể. Như là niềm tin phải có đối tượng, có niềm tin. Niềm thất vọng niềm tuyệt vọng, cũng có đối tượng của niềm tuyệt vọng. Và cái đối tượng đó gọi là sở duyên, trong khi cái chủ thể gọi là năng duyên. Đối tượng là object và chủ thể là subject. Bây giờ chúng ta thử lấy một ví dụ. Ở đây là cái tâm của chúng ta, phía trên là ý thức và phía dưới là tàng thức. Chúng ta hãy nói đến một cái tâm lý, một cái tâm hành. Ví dụ như là một niềm đau. Thì niềm đau đó nó có cái hạt giống ở trong tàng thức. Hạt giống đó có thể nằm im trong bao nhiêu năm và mình không có cảm thấy niềm đau đó gì hết. Niềm đau đó không có phát hiện lên trên ý thức. Cái hạt giống đó, tại vì hạt giống đó nó không có được tứ tập, thì cái hạt giống của niềm đau đó nó là nhân duyên. Bây giờ đây có những người tứ tập, thì cha mình tứ tập, mẹ mình tứ tập, anh mình tứ tập, em mình tứ tập, xã hội, học đường tứ tập những cái hạt giống của niềm đau đó. Thì người ta có thể tứ tập bằng những cái lời nói, những cái hành vi, những cái nhìn, cái hành động. Và cái hạt giống đó có thể được tứ tập bằng hạt giống khác, những hạt giống đau khổ khác, nó tứ tập hạt giống kia. Thì những cái liên tục của sự tứ tập, tức là ngày nào cũng nghe những điều đó, ngày nào cũng thấy những điều đó, ngày nào cũng suy tư, cũng tứ tập những hạt giống đó, không có bao giờ ngừng nghỉ. Vì vậy cho nên cái sự lớn lên của cái hạt giống đau buồn đó nó lên liên tục và nó biểu hiện trên mặt thẳng của ý thức. Và đây chúng ta có duyên thứ ba, rồi là duyên thứ đề. Nhưng mà nếu cái niềm đau đó nó không có duyên thứ đề, tức là có những người tứ tập, bạn mình, xã hội mình, gia đình mình tứ tập, niềm đau đó nó lớn. Thì có một bữa đó có người nói rằng anh á, nếu mà anh cứ ở trong cái hoàn cảnh này tiếp tục đôi chừng vài ba tháng nữa thì anh có thể điên, anh có thể đi đến một cái giai đoạn tuyệt vọng. Vì vậy cho nên tôi muốn anh chấm dứt, không có nên tiếp tục đặt mình trong cái môi trường này, anh phải đi chỗ khác. Và mình tìm cách mình đưa người đó về một cái môi trường khác. Ở trong đó, những cái sự tưới tẩm, những cái điều kiện thuận lợi cho niềm đau đó, nó không còn. Ví dụ như mình đưa về, làm đưa về một cái tăng thân khác tu học. Ở đó, người ta thực tập chánh niệm, người ta thực tập chánh ngữ, người ta thực tập chánh kiến. Và vì vậy cho nên cái sự tưới tầm hạt giống niềm đau tự nhiên nó chấm dứt. Thì đó là không có duyên thứ ba và duyên thứ đệ. Đó là sự thực hiện dừng lại để mà thực tập cái ngược lại, tức là tưới tầm những hạt giống tốt. Nhưng mà nếu ở làm hồng là chừng 3 ngày rồi trở về thì không có thành công. Tức là cái thứ đệ duyên để tứ tâm hạt giống tốt ở làm hồng không được tiếp tục, mà cái thứ đệ duyên của sự tứ tâm những hạt giống niềm đau lại tiếp tục. Và cuối cùng duyên thứ tư là sở duyên. Duyên sở duyên. Sở duyên tức là đối tượng. Nếu không có đối tượng thì không có chủ thể. Niềm đau nó phải là niềm đau về cái gì? Về tương lai, về thân phận, ý niệm về cái quan niệm hạnh phúc của mình, về cái quan niệm tình thương của mình. Thành ra mỗi cái tâm lý, mỗi cái hạt giống trong tàng thức nó là một cái đối tượng, nó phải có đối tượng. Giận nghĩa là giận ai, giận đời, hay giận cha, hay giận mẹ, hay giận anh, hay là giận chị, hay là giận xã hội, hay giận truyền thống, hay là tự giận mình. Nó luôn luôn nó có một cái đối tượng, và vì vậy cho nên cái đối tượng là cái duyên, gọi là duyên sở duyên. Và theo truyền thống đạo Bụt Bắc Tông, bắt đầu bằng hữu bộ, một cái bộ phái trong mấy chục bộ phái xuất hiện vào khoảng 300-400 năm trước khi sau khi Bụt nhập diệt. Đạo Bụt bộ phái mà sau này đại thừa gọi là tiểu thừa đó, chúng ta thấy từ cái bộ phái gọi là hữu bộ đó phát xuất quan điểm về bốn duyên, mà sau này ở đại thừa cũng sử dụng trong duy thức, trong tông duy thức duy biểu cũng có sử dụng bốn duyên. Một cái hiện tượng tâm lý nó như vậy thì một hiện tượng vật lý như thế nào nó cũng vậy thôi. Ví dụ như một hạt lúa có thể mọc mầm để trở thành ra một cây lúa. Còn bông lúa thành ra cái hạt lúa kia gọi là điều kiện đầu, gọi là nhân, điều kiện nhân hoặc là duyên nhân. Rồi thì có những cái điều kiện phụ thuộc, ví dụ như là đất, nước, mặt trời, người làm ruộng, chăm sóc, vun bón, tưới tẩm để cho cái hạt lúa nảy mầm thành cái cây lúa. Cái đó gọi là duyên tạm thời. Và nếu nắng, mưa, đất, người làm ruộng tiếp tục không ngừng nghỉ thì cây lúa nó sẽ chín và có hạt lúa. Còn nếu nửa chừng mà ngưng lại, nhổ cây lúa lên, nó phải hỏng rồi. Hoặc là không có tưới khi trời mưa thì hỏng rồi. Thế cái duyên đó gọi là duyên đạo vô giải, duyên thứ đệ. Không có tưới khi trời nắng. Hồi nãy thầy nói sao? Trời mưa. Vậy thì sở duyên áp dụng vào trận đầu này như thế nào? Cái hạt lúa này là sở duyên. Sở duyên ở đó là cái gì? Ở đây mình mới thấy rằng là trong đạo Bụt chúng ta nên nhớ rằng bất cứ một hiện tượng nào, dù là vật lý, dù là sinh lý, dù là tâm lý, đều là đối tượng của tâm cả. Hạt lúa hay là cây lúa trước hết là một tri giác, tức là một tưởng. Mà cái hạt giống của tri giác nó nằm ở đây. Chúng ta nhớ tưởng á, là phía trên có cái tướng và dưới là cái tâm. Cái phần này là chủ thể, cái phần này là đối tượng. Hai phần hợp lại thành ra một cái tưởng. Thành ra chúng ta nghĩ rằng cái tướng của cây lúa, cái tướng của hạt lúa, nó có thể tồn tại độc lập ngoài cái chủ thể nhận thức của nó là cái tâm, là cái tưởng. Nhưng mà cái điều đó là một cái điều mà chúng ta đã học tại trong ý thức, trong nghiên cứu là đối tượng nó đi với chủ thể. Vậy mà cho nên hạt lúa hay là cây lúa trước hết là đối tượng của tưởng, của tri giác. Thành ra nói đến hạt lúa tức là nói đến tri giác. Hạt lúa là một pháp, cây lúa là một pháp, niềm đau là một pháp, mà pháp là đối tượng của thức, thức đó là ý thức, có phải không? Bên này nhãn thức đó, thì ý, thì đối tượng của nó là gì? Là sắc, nhĩ giác, đối tượng của nó là thanh, không? là hơn thiệt. Đối tượng của thiệt là gì? Vì đối tượng của thân là xúc, và đối tượng của ý là pháp. Vì vậy cho nên tất cả các pháp, trong đó kể cả niềm đau của chúng ta, kể cả hạt lúa, đây cây lúa là đối tượng của thức. Mà thức ở đây nói gọn lại là tưởng tri giác. Thành ra chúng ta được nhắc rằng vạn pháp đều là đối tượng của tâm, cho nên đừng có nói tới vạn pháp như là những cái hiện tượng nó có độc lập ngoài tâm. Và vì vậy cho nên hạt lúa trước hết là đối tượng của tri giác của chúng ta, và vì vậy cho nên đối tượng nó cần thiết như là cái điều kiện thứ tư và là sở duyên. Tất cả mọi hiện tượng đều cần có bốn duyên đó mà thành lập. Thì khi mà chúng ta quán chiếu về một cái hiện tượng có tâm hay là chúng ta quán chiếu về một hiện tượng có thân, thì chúng ta phải quán chiếu đến cội nguồn của cái hiện tượng đó và phải thấy được bốn duyên, bốn điều kiện, bốn cái loại điều kiện của cái hiện tượng đó. Riêng về cái điều kiện đầu đó, tức là nhân, thì chúng ta có ý niệm về sáu nhân rất là nổi tiếng. Nhân tức là hetu, nhân duyên là hetu pratyaya. Trước hết á là năng tác, năng tác nhân, bây giờ mình gọi là nhân năng tác, là cái nhân đầu tiên. Nó có tác dụng, nó có tác dụng điều động và tạo tác ra. Thì năng tác cái nhân đầu này, năng tác nhân, nó có hai cái tác dụng. Tác dụng thứ nhất là giữ lực, tức là cho sức mạnh, tiếng Anh gọi là empowering, power, empowering. Thứ hai là bất chứa tức là không có gây ra chướng ngại, no restriction. Thứ hai là câu hữu, tức là có mặt cùng một lúc, tức phạn là sahabhuta. Là có những cái nhân mà nó có đồng thời với nhau. Không có cái nào trước, không có cái nào sau. Ví dụ như là khi mình vẽ một cái đường thẳng AB, thì mình thấy cái đầu A với là cái đuôi B nó được thành lập. Nếu B mà không có thì A cũng có, dầu cái đường ngắn cũng vậy, đường dài cũng vậy. Hễ có A là có B là có A, B nó làm ra A nó làm ra B, B là A cùng có một lần. Hay là chúng ta vẽ cái hình một tâm nhé, ABC, và chúng ta gạch một cái đường AH, và chúng ta làm thành ra hai cái tâm giá AHC, ABH, thì chúng ta có hai cái tâm giá thứ nhất và tâm giác thứ hai. Thì khi mà chúng ta gạch cái đường AH thì tự nhiên hai cái tâm giác nó hình thành, cái tâm giác đầu nó làm ra cái tâm giác thứ hai, cái tâm giác thứ hai nó làm ra cái tâm giác đầu, nó cùng có một lần, không có cái nào có trước, không có cái nào có sau. cái điều này nó đúng với có và không, trên và dưới, trong và ngoài, trước và sau, sinh và tử. Thứ ba là cái nhân gọi là đồng loại. Đồng loại tức là cùng một cái chủng loại. Câu hữu tức là coexisting, còn đồng loại là of the same kind, of the same kind, of the same category, là những cái nhân đó nó cùng là nhân tốt hay là cùng là nhân xấu. Nếu cái nhân kia nó cũng tốt như cái nhân này thì hai nhân đều có tính cách đồng loại. Ví dụ như mình có một cái hạt giống của niềm tin và mình có thêm một cái hạt giống của niềm vui, thì tin tưởng nó đưa tới sự vững chãi, sự vui tươi, mà sự vui tươi nó đưa tới sự tin tưởng, sự vững chãi. Và khi mà hai cái nhân nó cùng một cái loại như vậy thì nó nương đỡ nhau, gọi là đồng loại nhân, nhân đồng loại. Thứ tư là nhân tương ứng. Tương ứng là hai cái nó đáp ứng với nhau, nó cộng tác với nhau, associating. Hai cái có thể là không giống nhau nhưng mà nó tương ứng với nhau. Cái nhân này nó tiếp ứng với cái nhân kia, cái nhân này nó hỗ trợ cho nhân kia để nó tạo thành, thì gọi là tương ứng nhân. Thứ năm gọi là nhân biến hành. Biến hành tức là nó có, nó hoạt động khắp nơi, nó có mặt khắp nơi, như là những cái tâm tâm hành gọi là xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư, savatraga, tương ứng là samprayukta, còn biến hành là savatraga. Mấy cái này mình học ở trong khóa dự biểu hết rồi. All pervading, universal. Ví dụ như nước, nước nó có tính cách biến hành, chỗ nào nước nó cũng có hết. Trong cơ thể của chúng ta thì phần tỳ thận, tâm phế, can đều có nước hết. Ở trong cây cối, ở trong đất thế nào cũng có nước, thì nước nó có cách biến hành. Thì cái tâm của chúng ta cũng vậy, nhiều cái tâm hành của chúng ta nó có tính cách biến hành, ở đâu cũng có. Thì trong đó có cái ví dụ cụ thể nhất là năm cái tâm hành gọi là biến hành: xúc, tác ý, thọ, tưởng, tư. Và nhân thứ sáu gọi là nhân dị thuộc, vipaka. Dị thuộc, vipaka, retribution. Mà dị thuộc ở đây tức là nói về cái tàng thức nhiều. Dị tức là khác nhau, thuộc tức là nó chín. Dị nó có ba nghĩa. Dị tức là khác nhau, khác thời, khác loại, rồi nỗi khác. Khác thời tức là có những cái nhân mà nó chín sớm, có những cái nhân mà nó chín trễ. Ví dụ như một nải chuối, một nải chuối mà chúng ta mang về để trên bàn, nải chuối chưa chín lắm, thì mình để cái nải chuối đó ở trong nhà ấm thì nải chuối từ từ nó chín. Nhưng mình nên biết rằng có những cái trái nó chín trước. Vì vậy cho nên khi mà mình muốn ăn chuối thì mình thường bẻ cái trái nó nằm ở dưới bên tay phải, những cái trái đó thường hay chín trước. Còn những cái trái kia nó chín sau. Có những hạt giống mình gieo nó chín rất sớm, có những hạt giống mình gieo 20 năm sau nó mới chín, gọi là dị thời nhi thuộc. Tức là chín không cùng một thời gian. Cố nhiên nó nó cần có những cái duyên khác như là duyên tăng thượng, duyên thứ đệ. Nhưng mà có những hạt giống nó đòi hỏi một thời gian lâu dài hơn mới chín. Thứ hai là khác loại. Khác loại tức là nó cùng một loại. Ví dụ như là mình có trái một con nải chuối rồi, nhưng mà mình có một một một chùm trái xoài, thì xoài với là chuối nó khác nhau. Khi mà chuối nó chín thì nó thành ra chuối chín, khi mà xoài chín thì nó thành ra xoài chín, cho nó thành ra chuối chín, thì nó khác nhau gọi là dị loại. Và thứ ba là đối khác, tức là biến dị nhi thục. Tức là khi mà còn xanh, còn non thì nó khác, nhưng mà khi mà nó chín thì nó khác. Ví dụ như là trái cam, khi mà nó còn non thì nó xanh, và nó chua, và nó nhỏ. Và khi mà chín thì nó lớn, nó vàng và nó ngọt, nó đối khác. Thành hạt giống có thể khác, mà đến khi nó trở thành ra trái cây chín mùi nó lại khác. Mình ngồi thiền, ban đầu mình ngồi thì mình thấy hơi khó chịu, không có được hạnh phúc lắm. Nhưng mà ngồi được chừng 20 phút, 30 phút thì tự nhiên cái chuyện thiền tọa nó trở thành ra chín. Và mình cảm thấy thoải mái, an lạc. Thì trong đó nó cũng có cái vấn đề biến dị như thục. Ngồi cho đúng pháp, ngồi thiền mà ngồi cho đúng đủ duyên. Tức là vừa có nhân duyên, duyên nhân này, duyên tăng thượng, duyên thứ đệ và duyên sở duyên, thì ngồi thiền có thành công. Cái gì cũng vậy hết. Đi thiền hành cũng vậy. Nếu mà nó chưa chín là tại vì có một yếu tố gì đó nó thiếu, có một cái duyên gì đó nó thiếu. Tại sao mình cũng đi thiền hành với người ta mà người ta đi rất là sung sướng, an lạc, mà mình đi thấy hơi khổ? Tại sao có người họ trông mong đến giờ để được đi thiền hành, mà có người thì nghe chương thiền hành thấy thấy hơi khổ khổ trong lòng? Cái đó nó tùy thuộc ở những cái duyên. Thành ra trong là một năm truyền về phái Theravada thì chúng ta có ý niệm về 24 duyên. Trong đạo Bụt Bắc Truyền mà gốc mà nhất là trong hữu bộ tức là bộ phái chủ trương rằng cái gì cũng có hết, quá khứ cũng có, hiện tại cũng có, tương lai cũng có. Thì trong cái đạo Bụt và trong cái hệ phái hữu bộ đó, chúng ta có ý niệm về bốn duyên và sáu nhân rất nổi tiếng, và sau này được sử dụng ở trong tông phái và là duy thức tông, là duy biểu. Nhưng nhân duyên mà cả Bắc Tông, Nam Tông đều nói tới một cách rất là kỹ lưỡng là 12 chi phần, gọi là Anga, tức là 12 nhân duyên. 12 nhân duyên là vô minh cho tới lậu tưởng. Trong kinh Đại Duyên, Mahanidana, và trong nhiều kinh khác, Bụt cũng nói tới 12 nhân duyên. Con số 12 nó trở thành ra linh thiêng. Và cái duyên đầu tiên gọi là vô minh. Đầu tiên ở đây có nghĩa là đầu tiên được nói tới, không phải là nó là nguyên nhân đầu tiên đâu. The first mentioned, không phải là the first. Và cái duyên thứ hai được nói tới tức là hành. Vô minh tức là sự mù mờ, sự không hiểu, là bóng tối, sự hiểu lầm, sự lộn xộn. Vô là không có, minh là ánh sáng, không có sự hiểu biết, có tri giác sai lầm, có sự mù mịt. Và cái duyên thứ hai là hành, cố nhiên là có sự hiểu lầm, có sự mù mịt, có sự nhận thức sai lầm. Thì hành đó, tức là một cái động lực trong tâm, nó không có được hạnh phúc gì mấy, tốt đẹp gì mấy, tại vì nó quấy động bởi cái vô minh, cái giận của mình, cái thù của mình, cái ghét của mình, cái bực bội của mình. Tất cả những cái đó là đều do cái vô minh nó quấy động. Và mình muốn nói cái này, mình làm cái kia, tất cả những cái muốn nói, muốn làm, muốn này, muốn khác là những cái động lực nó gây nên do sự quấy động của cái vô minh. Muốn đứng dậy đánh một cái tát tay, tát một cái, hay là muốn đứng dậy nói một cái câu gì cho mạnh, tất cả những cái muốn đó, những cái động lực nó phát sinh ra ở trong ta, nó đều phát xuất từ cái sự quấy động của vô minh. Cái đó gọi là hành. Hành ở đây là một cái động lực, nó đưa tới hành động, đưa tới khổ đau. Hành cũng là sankhara, nó cũng là formation. Mình đem một cái ví dụ, khi mà mình có cái nhận thức sai lầm về hạnh phúc, mình nghĩ rằng được cái danh đó, được cái lợi đó, được cái bằng cấp đó, được cái vị địa vị đó, ngồi ở chỗ đó, làm những cái đó là hạnh phúc, thì đó là một cái ý niệm về hạnh phúc. Cái ý niệm về hạnh phúc đó, nó có thể đúng, nó có thể sai, thì nó nằm ở vô minh. Và nếu mà nó sai thì chúng ta bị quấy động bởi cái sai đó, và trong tâm của chúng ta nó có cái ước ao, nó có cái ước ao muốn buông bỏ cái này, chạy theo cái khác, rồi đi tới những cái quyết định mình muốn cái này, mình sẽ làm cái này, mình sẽ nói cái này. Tất cả những cái đó đều là hành. Những cái động lực ở trong tâm nó đưa mình tới hành động, đưa mình tới sự theo đuổi, đưa mình tới sự trốn chạy, đều là hành cả. Và thứ ba là thức. Thức ở đây phải được hiểu là toàn thể cái tâm thức của chúng ta, cá nhân và tập thể, ý thức và tàng thức, chủ thể và đối tượng. Mà nói đến chữ thức á, là chúng ta thấy có vô minh ở trong rồi, và có hành ở trong rồi. Tại vì thức là làm được làm bằng vô minh và hành. Nó chứa cái tính cách sai lạc, nó chứa những cái động lực bất thiện, có tính cách gây khổ đau, cho nên gọi là thức. Còn nếu không thì nó đã được gọi bằng cái tên khác rồi, tên đó là trí. Cũng cái đó mà khi mà nó có vô minh, ta gọi là thức. Cái khi mà nó có trí tuệ, chúng ta gọi là trí. Và cố nhiên là thức nó bao gồm danh sắc, tức là cái phần vật chất sinh lý và cái phần chủ thể tâm lý. Cái danh sắc này nó nằm trong cái thức, là sắc là đối tượng của thức, mà danh cũng là đối tượng của thức. Ví dụ như là chúng ta nhìn bằng tay, chúng ta tiếp xúc bằng tay, thì bằng tay tức là đối tượng của thức. Khi mà chúng ta tiếp xúc với cái giận, với cái buồn, với cái hạnh phúc của chúng ta, thì cái giận, cái buồn, cái hạnh phúc cũng là đối tượng của thức. Lục nhập tức là sự có mặt của sáu căn và sáu trần. Cái phần này gọi là phần sắc đó, nó có căn và nó có trần. mắt tai mũi lưỡi thân ý, mắt tai mũi lưỡi thân ý, sắc thanh hương vị xúc pháp, thì cái này nó nằm trong cái này thôi, lôi ra để cho nó rõ một coi chơi vậy thôi, chứ không phải là cái thứ năm này nó có độc lập ngoài cái thứ tư, và cái thứ tư đẻ ra cái thứ năm. Và có nhiên sáu căn tiếp xúc với sáu trần nó làm thành sáu thức, mà sáu thức nó có đây rồi, nó có đây rồi, một cái nó bao gồm tất cả những cái khác. Lục nhập á, nó tạo ra xúc. Xúc là một cái nhân biến hành mà mình vừa mới học xong. Có mắt tai mũi lưỡi thân ý, và có đối tượng sắc thân hương vị xúc pháp, thì nó có sự xúc chạm giữa hai cái đó, và sự xúc chạm đó nó tạo thành sự vướng mắc gọi là ái, tạo thành sự vướng mắc. À, xúc là thọ chứ, xúc là cái thọ, xúc là cái thọ và cái ái. Xúc nó tạo ra một cái cảm thọ, một cái cảm thọ gọi là dễ chịu hay là khó chịu hay là trung tánh. À, trong trường hợp nó là cảm thọ dễ chịu thì chúng ta vướng vào ái, tức là sự vướng mắc. Và vì vướng mắc cho nên nó mới sinh chuyển ra, nó mới có cái vụ đó ra và là hữu. Bởi tôi sanh sự nên sự tình mới sanh, nếu không sanh sự, sự nào có sanh là vậy. Có một thầy bên Cali đó, thầy tu được 3-4 năm rồi thì có người cũ xuất hiện ở trong đám tiền nạn. Người cũ đó đi tìm tới thầy, cho nên thầy mới cho thầy một công án: one wife and three children, is that what I want? Một vợ ba con, đó có phải là điều tôi muốn hay không? Và thầy một năm thì thầy giải quyết được, không, đó không phải là chuyện tôi muốn, thầy chấm. Thành ra không có hữu. Nếu có hữu thì nó còn dài dài. Thầy nói rất rõ, một vợ ba con đó có phải điều tôi muốn hay không? Và thầy sống với cái đó 6 tháng, 8 tháng, 1 năm. Và thầy đi đến cái quyết định không, không phải, đó là điều tôi muốn. Chấm dứt hữu. À, thú chứ. Ai là thú, có thể đi mau quá. Thú mới hữu. Ai cũng thú. Thú tức là bị kẹt vào. Vướng mắc rồi thì mới bị kẹt vào. Kẹt vào thì mới có ra. Có ra thì 2 năm sau nó sinh ra đứa con gì nữa. Và sinh ra thì thế nào có già chết. Và thế. Nó là 12 nhân dân. Vẽ lại chút cho nó đẹp hơi méo. Cái chuyện mà thầy nhảy từng cái như vậy nó có ý nghĩa lắm. Nó có ý nghĩa là chỗ này này là một chi phần trong 12 chi phần, nó luôn luôn nó có 11 chi phần khác ở trong. Thành ra khi mình nhảy một chi phần mình thấy nó vẫn hợp lý là vì vậy đó. Là tại vì cái đạo lý 12 nhân duyên đó, nó cũng có cái quá trình thành lập của nó. Và trong những cái kinh đầu mà Bụt nói về 12 nhân duyên, Bụt nói có 9 nhân duyên thôi, có khi nói 10 nhân duyên thôi. Và vào những cái buổi thuyết pháp sau này thì Bụt nói thêm cho nó rộng ra, nó thành ra 12, thành ra 9 cũng được, 10 cũng được, 11, 12 cũng được. Điều này rất hay. Nếu mình nghiên cứu, mình học hỏi với cái tinh thần khoa học đó, thì mình tìm thấy những điều đó trong kinh điển. Và trong Đại Tỳ Bà Sa Luận, tức là Abhidhamma của Hữu Bộ đó, người ta có nói tới là đạo lý nhân duyên có thể nói một chi cũng được, hai chi cũng được, ba chi cũng được, bốn chi cũng được, năm cũng được, sáu cũng được, bảy cũng được, tám cũng được, chín và 11 cũng được. Nếu một chi thì nói rằng các pháp hữu vi nương nhau mà có là được. Nếu hai chi thì nói là nhân và quả. Đạo lý nhân duyên có thể nói nhân và quả. Ba nhân duyên thì nói là tam thể, quá khứ, hiện tại và vị lai. Bốn thì nói rằng vô minh, hành, sinh và lão tử thôi. Bốn cái thôi. Vô minh hành lão tử thôi. Là bốn. Bốn duyên thôi. Cũng được. Trong tám cái kia nó nằm trong bốn cái này hết. Còn nếu về sáu chi phần thì họ nói về ba đời, tức là tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai, và nhân cho nhân và quả. Nhân quả của quá khứ là hai, thêm nhân quả của hiện tại là bốn, và thêm nhân quả của tương lai là sáu, tức là sáu nhân duyên. Một nhân duyên, hai nhân duyên, ba nhân duyên, bốn nhân duyên, năm nhân duyên, sáu nhân duyên. Năm nhân duyên là ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử. Ái, thủ, hữu, sinh, lão, tử, năm nhân duyên. Còn sáu nhân duyên là thế này. Cái này là năm nhân duyên. Còn cái này là bốn nhân duyên. Còn ba nhân duyên là quá, thì rồi bị lại. Và có khi nói tới chín nhân duyên. Chín nhân duyên thì do chính Bụt nói ở trong kinh Mahanidana, là kinh đại duyên đó, trong trường A Hàm, ở trong trường bộ ở tạng Pali, thay vì nói 12 nhân duyên, Bụt nói có chín nhân duyên thôi. Trong kinh đại duyên Mahanidana, tức là trường bộ kinh thứ 19, thì Bụt không có nói tới ba cái duyên gọi là vô minh, hành và lục nhập. Bụt không nói tới cái vô minh này, không nói tới cái hành này, và không nói tới lục nhập. Phải có danh sách, nó có lục nhập ở trong, và phải có danh sách thì nó có xuất được. Cho nên hồi nãy thầy có nói là cái chuyện thầy nhảy đi một chi phần là rất tự nhiên ở chỗ đó, là cái này nó có gồm cái kia ở trong, mình chia chẽ ra cho nhiều thôi, nhưng mà kỳ thực một cái nó có nhiều cái. Sự Bụt không nói vô minh và hành là tại vì trong thức này nó có chất liệu vô minh và hành rồi, nó có vọng động, vọng tưởng và vọng động, tức là hành đó. Mà nếu không có vọng tưởng và vọng động thì làm sao mình gọi cái đó là thức được? Mình gọi nó là trí chứ, phải không? Cho nên trong kinh Đại Duyên Mahanidana, Bụt nói về chín nhân duyên rất tường tệ, và trong đó không có vô minh hành và không có lục nhập. Không có lục nhập là tại vì trong xúc, trong thọ nó có lục nhập ở trong. Và khi mình so sánh kinh điển Nam truyền với kinh điển Bắc truyền, thì mình thấy có một kinh chữ Hán là Tạp A Hàm, và một kinh Pali là tương ưng bộ Samyutta Nikaya, nó có một cái kinh mà trong đó Bụt nói 10 duyên thôi, và trong đó không có vô minh, không có hành. Thì có lúc Bụt nói 9 duyên, có lúc Bụt nói 10 duyên, và có lúc Bụt nói 12 duyên. Quý vị có nhớ là cái giáo lý về hiệp ước sống chung an lạc, nó cũng hình thành như vậy. Ban đầu nó hình thành một cách đơn sơ, rồi sau khi tăng thân thực tập một thời gian, nó hình thành một cách đầy đủ hơn. Thì ngày xưa Bụt giảng dạy cũng vậy, Bụt đưa ra cái giáo lý nhân duyên đơn sơ lúc bắt đầu, rồi từ từ Bụt hoàn thành. Vì vậy cho nên không phải là cái thuyết chín duyên là đúng, hay mười duyên là đúng, hay mười hai duyên là đúng, thuyết nào cũng đúng cả. Không phải là thuyết hai cái duyên chót là vô minh và hành được các thầy thêm vào sau. Nó đã có từ hồi buộc. Và khi mà nghiên cứu các kinh điển cho có khoa học thì chúng ta thấy cái điều đó. Thì trong cái kinh Tạp A Hàm đó, trong cái kinh mà có một cái bản tương đương ở trong tương bộ Samyutta đó, thì có một kinh mà buộc bắt đầu từ từ Lão Tử. Nói về Lão Tử, những khổ đau của già chết là buộc đi ngược lại. Và buộc nói rằng danh sắc nó như thức, thức nó như danh sắc và nó tạo ra biết bao nhiêu khổ đau, nó đưa tới sanh và Lão Tử và chấm dứt ngay tại đó. Nam Tông cũng như Bắc Tông. Cái kinh này, hai kinh này nó chứng tỏ rằng cái giáo lý về duyên khởi, về 12 nhân duyên, nó đã được bắt đầu bằng những bài thuyết pháp của Bụt. À, trong đó Bụt nói về 10 duyên, có thể là 9 duyên, như là trong kinh Đại Duyên. Thành ra kinh Đại Duyên Mahanidana ở trong trường bộ tuy là nó dài, nhưng mà không hẳn nó là cái kinh nói sau. Nó dài thì mình có khuynh hướng là khi mà nó dài là nó được nói sau, nhưng có thể nó là nói trước. Có những kinh ngắn thì là nói tới 12 nhân duyên, mà trong cái kinh dài đó là nói 9 nhân duyên. Cái nền văn học Abhidhamma nó cũng ngộ lắm. Những cái tác phẩm Abhidhamma tức là luận, ban đầu các thầy viết dưới hình thức là kinh, tại vì các thầy không có uy tín, chưa có uy tín. Các thầy nói, phải nói buộc nói thì mới có uy tín. Cho nên quý thầy mới viết những cái bộ luận dưới hình thức là kinh. Rồi cái giai đoạn thứ hai của Abhidhamma, tức là nó độc lập. Nó có tính cách độc lập, gọi nó là Abhidhamma. Rồi giai đoạn thứ ba là phát triển và phân tích. Nó chi, nó tỉ mỉ, nó dài, nó trường gian đại hải, cho đến nỗi người ta đọc người ta nhức đầu luôn. Và lúc đó thì mới đi đến giai đoạn thứ tư là tóm tắt lại. Thành ra những cái tác phẩm mới nhất của văn học Abhidhamma là những tác phẩm ngắn gọn để người ta có thể học được. Thì không có hẳn là ban đầu nó ngắn rồi nó ra dài. Nó có thể là ban đầu dài rồi sau nó ngắn, hay là ngắn trước rồi dài ra xong rồi ngắn trở lại. Đó là trường hợp của văn học Abhidhamma. Còn đứng về phương diện bốn duyên mà mình học hôm nay là bắt đầu từ cái sự chia chẻ một sợi tóc đó là làm thành tư, tạo ra những cái quan niệm khá rắc rối là 24 duyên, rút lại còn bốn duyên, rất là căn bản, rất là dễ học. Thì 12 duyên nó cũng như vậy. Chúng ta nói về nhân duyên với tư cách một chi phần cũng được, hai chi phần cũng được, ba cũng được, bốn, năm, bảy, chín cũng được, mười cũng được và 12 cũng được. Nó chỉ chứng minh một điều là một duyên nó bao gồm gồm tất cả các duyên khác. Nhưng mà trong cái quá trình bàn luận diễn giảng về 12 nhân duyên thì ngày xưa các tổ có khuynh hướng đem 12 nhân duyên để giải thích, để giải thích sự vận hành của sinh mạng. Tại sao người ta sinh ra? Rồi tại sao người ta ra đời, rồi người ta làm cho cái sự luân hồi nó tiếp tục? Và vì vậy cho nên 12 nhân duyên nó trở thành ra một cái lý thuyết, một cái lý thuyết để chứng minh cái sự luân hồi của con người. Tại sao sinh Lão Tử rồi còn sinh ra nữa? Là tại vì 12 nhân duyên. Và vì vậy cho nên cái khuynh hướng là diễn giải về 12 nhân duyên theo cái con đường thẳng, hoặc là nói cách khác là theo con đường dọc. Cái dọc cái sao dây o cái nhau là tung trong sự, trong cái danh từ tung hoành, tung là dọc, hoành là ngang. Và có hai cái đường lối để nói chuyện về 12 nhân duyên, bắt đầu từ vô minh mà đi tới gọi là thuận, và từ lão tử đi trên ngược lại thì gọi là nghịch. Mà buộc á thì ưa nghịch, buộc là ưa đi từ lão tử tới, đưa đi đi từ những cái khổ đau hiện thực của mình mà tới, rồi tìm ra cái nguyên nhân của nó là thức và danh sắc dương nhau như thế nào đó mà khiến sinh ra toàn bộ những cái khổ đau. Còn các luận sư sau này, tại vì cái chú ý của các ngài là cắt nghĩa cái sự vận hành của luân hồi, cho nên mới đi con đường thuận và làm như là vô minh là cái nguyên nhân đầu tiên. Nhưng mà trong đạo Phật làm gì có nguyên nhân đầu tiên? Vô minh nó sinh hành thiệt, nhưng mà cái gì nó sinh ra vô minh? Trước vô minh nó có cái gì? Lạc vào hí luận, lạc vào triết học thân tưởng. Thành ra cái điều mà chúng ta phải học sáng nay và học cho kỹ là đạo lý 12 nhân duyên đừng có trình bày, đừng có học hỏi như là một cái chú thuyết để cắt nghĩa luân hồi. Đạo lý 12 nhân duyên phải được học hỏi và trình bày như là phương pháp chuyển hóa tu tập. Nếu không thì chúng ta chỉ học một lý thuyết để chứng minh một cái điều là luân hồi thôi. Và mục đích của chúng ta không phải là như vậy. Mục đích của chúng ta là tu tập để chuyển hóa. Thấy cái đường lối vận hành của nhân duyên như thế nào để chúng ta chuyển hóa thân tâm, diệt khổ để tạo ra sự vui, sự an lạc vui tươi thì mới đúng với cái chân tinh thần của Bụt. Bụt thường hay đi nghịch lại trong quá trình giải thích 12 nhân duyên. Còn các tổ, không hẳn là tất cả các tổ, nhưng mà có nhiều vị đã trước tác, đã viết, đã nói thì lại thao thức muốn chứng minh luân hồi bằng 12 nhân duyên. Và trong quá khứ có nhiều vị luận sư, có nhiều tác giả trong khi giải thích về 12 nhân duyên đã lập ra cái thuyết gọi là tam thế lưỡng trùng. Tam thế là ba đời, quá khứ, hiện tại, vị lai. The three times lưỡng trùng tức là the two layers of golden apple. Bắt đầu là vô minh rồi tới hành, và hai cái chi phần này nó được gọi là quá khứ, được gọi là quá khứ. Thì nó đẩy hai cái chi phần này về quá khứ, về đời quá khứ. Đó là cái sai lầm đầu tiên của cái thuyết tam thế lưỡng trùng. Nó không có sai 100%, nhưng mà nó sai mấy chục phần trăm trong đó, cũng nguy hiểm lắm. Rồi trong hiện tại chúng ta có thức này, danh sắc này, lục dục này, rồi ngại nhớ, xúc này, thọ này, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Cái này sinh lão tử là vị lai. Và trong 12 chi là hai chi đầu thuộc về quá khứ kiếp trước, và hai chi sau là thuộc về cái tương lai. Còn tất cả những cái ở giữa là 8 cái là nó thuộc về hiện tại. Cái sự phân chia đó gọi là tam thế. Nó có đúng nhưng mà nó có không đúng. Nó có không đúng là tại vì làm như là trong hiện tại không có sinh và không có lão tử. Sinh lão tử này tức là sẽ sinh ra trong tương lai và sẽ già sẽ chết trong tương lai. Cái điều đó nó đúng, nhưng mà không đúng là chỗ rằng trong kiếp hiện tại thì cũng có sinh và cũng có lão. Vô minh và hành nó có trong quá khứ trước khi mình sinh, cái đó nó đúng. Nhưng mà nó không đúng ở chỗ là trong hiện tại cũng có vô minh và có hành trong tất cả các chi phần của 12. Cho nên mở miệng ra là rất nguy hiểm. Mà cả hàng ngàn năm thuyết tam thiên lục trụ được coi như là mẫu mực. Thức, danh sắc, lục nhập xuất được coi như là quả. Sở dĩ chúng ta có thức, có cái tâm thức này, có cái thân tâm này, có sáu căn và sáu trần này, và có cái sự xúc chạm này là tại vì trong quá khứ đã có nhân là vô minh và hành. Trong kiếp trước đã có nhân vô minh và hành, cho nên hiện tại chúng ta phải có cái quả là có thức, có thân, có tâm, có lục nhập và có xúc. Đó là cái cặp nhân quả đầu. Và tại vì chúng ta có thọ, có ái, có thụ và có hữu, cho nên chúng ta tạm nhân. Trong đời sống hàng ngày chúng ta tiếp xúc, chúng ta vướng mắc, chúng ta bị kẹt và chúng ta sinh sự hữu, cho nên trong tương lai chúng ta phải chịu kết quả là sinh và lão tử. Ở đây là có hai lớp nhân quả phối hợp với quá khứ, hiện tại và vị lai, gọi là trước tam thế lưỡng trùng. Lưỡng trùng là hai lớp nhân quả. Ngày xưa thầy dạy thì cũng dạy như vậy. Nhưng mà thầy lớn lên nhờ sự tu tập, cho nên thầy thoát khỏi các vị tổ, phải nương vào các vị tổ mà lớn lên. Nhưng mà sau thì phải đặt các vị xuống để mình đứng cho thật thẳng lưng. Trong thôi thì còng lưng bao nhiêu tổ sau lưng mình, nặng đến mấy ngàn kilo chịu sao nổi. Tam thế lưỡng trùng nhân quả, và chúng ta biết rằng đó là cái phương tiện để giải thích cho người sơ học thôi. Nó không phải là đệ nhất nghĩa, nó không phải là thắng nghĩa, nó không phải là chân đế, nó chỉ là tục đế thôi. Thì theo cái thuyết này, trong quá khứ chúng ta đã có vô minh và hành như động lực, cho nên mới sinh ra. Và kết quả là có cái thức này, có cái thân tâm này, có lục nhập và có xuất. Rồi căn cứ trên cái vốn lớn này, chúng ta tạo ra nhân thọ ái thụ hưởng để sau này đi luân hồi sinh và lão tử. Thì chúng ta thấy một điều rất rõ là thuyết 12 nhân duyên, đạo lý 12 nhân duyên đã được sử dụng để giải thích về luân hồi. Và điều đó là điều mình phải để ý, mình không nên làm như vậy nữa. Mục đích của chúng ta là để giải thích về luân hồi, để chứng minh luân hồi, để truyền bá cái thuyết luân hồi, hay mục đích của chúng ta là để tu tập? Chúng ta phải đặt ưu tiên là vấn đề tu tập, cho nên chúng ta phải học về 12 nhân duyên như là phương pháp tu tập và chuyển hóa thì mới đúng cái lời Phật dạy. Chúng ta có thể sửa lại những sự sai lầm nó đã được diễn biến từ hàng ngàn năm. Có những vị đi xa, có thể là đi hơi xa, quá xa, và họ tạo ra những cái danh từ như là duyên khởi pháp và duyên dĩ sinh pháp. Duyên khởi pháp tức là những cái pháp nó có cách tạo tác ra sinh khởi, và duyên dĩ sinh pháp tức là những cái pháp nó được tạo tác ra. Cái này là năm tác, cái này là sáu tác, chia ra làm hai loại. Tức là những cái duyên có năng lực tạo tác ra, sanh ra, và có những cái duyên được gọi là kết quả. Thì các vị đó nói rằng là vô minh và hành á, là duyên khởi pháp. Tức là những cái yếu tố nó có tác dụng tạo ra. Ví dụ như là Ngài Hiếp Tôn Giả trong quá khứ, hay là Ngài Diệu Âm Tôn Giả, đều nói như vậy cả. Nói vô minh và hành đó, là những cái nhân và những cái duyên nó tạo ra, gọi là duyên khởi pháp. Và khi mà chúng ta thấy sinh và lão tử, thì sinh và lão tử được gọi là duyên dĩ sinh. Dĩ sinh tức là đã được sinh ra, tức là nó là cái đối tượng sinh ra, tức là sinh và hợp tình. Thành ra theo các vị đó, vô minh và hành là hai cái phần nó có cái cách tạo tác, chủ thể, chủ động. Còn sinh là tự, nó có cái cách bị tạo tác, thụ động. Cho nên gọi là duyên dĩ sinh. Sinh và là tự, nó ngược với vô minh và hành, là tại vô minh và hành có tính cách đưa đẩy tạo tác, sinh con được cái. Còn sinh và là tự chẳng qua chỉ là bị sinh thụ động mà thôi. Ý niệm đó nó đi sai, nó đi xa với là cái bổn ý của Bụt. Tại bổn ý của Bụt là cái nào cũng là nhân và cái nào cũng là quả, chứ không phải chỉ có cái là quả thôi. Trong khi các vị nói như vậy, trong khi các vị nói vô minh và hành là duyên khởi, duyên khởi pháp, và sinh và lão tử là duyên dĩ sinh pháp, thì các vị nói 8 cái còn lại là vừa duyên khởi pháp, vừa duyên dĩ sinh pháp. Quý vị hiểu không? Tức là 8 cái ở giữa, nó vừa có tính cách tạo tác và nó vừa có cái được tạo tác. Mà điều đó đúng ra phải được áp dụng cho cả 12 cái. Thành ra chúng ta thấy rằng cái hiểu nó cũng chưa thấu đáo lắm, và nó đi ngược với cái tinh thần tương tức của Bụt. Vậy thì quý vị có dùng cái thuyết tam thế lưỡng trùng để cắt nghĩa về cái động cơ về luân hồi thì cũng được, không sao. Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ là giáo lý 12 nhân duyên Bụt nói là để chứng minh cho luân hồi. Tại cái mục đích của Bụt không phải là đưa ra một cái triết học, một nền triết học để giải thích về vũ trụ, về nhân sinh. Mục đích của Bụt là đưa ra một cái đạo lý để thực tập diệt khổ. Nên nhớ cái đó. Và trong khi học hỏi và giảng diễn thì phải theo phương pháp đó. Nếu không thì mình đi ngược lại với cái chân tinh thần thực dụng của đạo Bụt. Thì đi dọc hay là đi ngang, đi nghịch hay là đi thuận là tùy ý mình. Chúng ta chỉ nên nhớ rằng trong những cái kinh mà chúng ta vừa học đó, chúng ta thấy Bụt ưa đi ngược lại, là Bụt ưa chỉ cho người ta thấy những cái khổ đau hiện thực để đi tìm những cái nguyên do của khổ đau. Và cái đó nó chỉ thích hợp với là nó chỉ chứng tỏ một điều là những lời dạy của Bụt và phương pháp của Bụt nó đi sát với tinh thần bốn sự thật tứ diệu đế mà thôi. Trong khi thì chúng ta ưa đi theo cái chiều thuận để cắt nghĩa rằng trong tương lai sự gì chúng ta phải sinh ra phải luân hồi là tại vì thế này hay thế kia. Nhưng mà phương pháp của chúng ta hôm nay là phương pháp hoàn. Chúng ta bỏ cái phương pháp tu, tạm bỏ cái phương pháp tu để chúng ta đi tới phương pháp hoàn. Có khi chúng ta dùng tu đường dọc hoặc là đi ngược hoặc là đi thuận tùy ý. Nhưng mà chúng ta hôm nay học về hoàn, tức là ngang. Thì phương pháp này đã được Bụt chỉ dẫn, Bụt nhấn mạnh rất rõ trong các kinh. Không có bao giờ mà Bụt có ý niệm dạy chúng ta rằng nên học 12 nhân duyên theo cái tinh thần đường thẳng, linear. Đừng có nghĩ rằng vô minh nó sinh ra hành, đến lược hành nó sinh ra thức, rồi đến lược thức nó sinh ra danh sắc. Hiểu như vậy là nguy hiểm, đơn giản hóa và nguy hiểm. Thì Bụt mới nói rằng vô minh duyên hành, tức là vô minh có liên hệ nhân quả với hành. Nhưng mà Bụt cũng nói rằng hành có liên hệ nhân quả với vô minh. Nếu vô minh nó nuôi hành thì hành nó cũng nuôi vô minh. Vô minh ban đầu nó quấy động cái tâm thức, và nó tạo ra những cái bực dọc, những cái ham muốn, những cái chán nản, những cái tư niệm, những cái ý chí. Thì những cái ham muốn, những cái quấy động, những cái ý chí, những cái tư niệm đó, nó trở về, nó làm cho vô minh càng nặng. Vô minh dương hành, nhưng mà hành cũng dương vô minh. Cái đó là hạt giống của hành, của ngã. Để cho mình bỏ đi cái ý niệm đơn giản và ngây thơ về cái lề lối nhân quả theo đường thẳng, tức là mình chỉ nghĩ tới nhân quả trong thời gian, và mình cũng có thấy được cái nhân quả đó trong không gian và thời gian cùng lúc. Cũng như khi chúng ta nói là cây nó sinh ra lá và cây nó nuôi lá, thì chúng ta quên cái sự thật là lá nó nuôi cây. Lá nó nuôi cây, lá không phải chỉ là con của cây, mà lá cũng là mẹ của cây nữa. Nếu mà cây lớn được là do lá. Cái công việc của lá rất lớn. Mỗi cái tờ lá là một cái hạt sữa, nó chế tạo những cái chất dinh dưỡng để gửi về cây. Ở đây cũng vậy, nó có một cái liên hệ tương tức và tương nhập giữa 12 chi phần của 12 nhân duyên. Và chúng ta phải thấy được cái liên hệ mật thiết đó giữa một chi phần với 11 chi phần khác. Vì vậy cho nên chúng ta đại thành vòng tròn này rất tiện là chúng ta nói vô minh dương hành, nhưng mà vô minh cũng như thức. Nếu vô minh không dương thức thì làm sao thức nó là thức? Nếu không có vô minh dương thức thì thức là trí rồi. Cho nên vô minh dương thức qua hành, nhưng mà vô minh dương thức trực tiếp. Vô minh dương hành, vô minh dương thức, nhưng mà vô minh cũng như danh sách. Trong cái danh sách của chúng ta nó có chất liệu của vô minh. Nếu không có vô minh thì cái danh sách của chúng ta nó sẽ có tên khác: Psycho, Psyche, Soma. Psycho là danh, Soma là sống. Và có nhiên trong cái lục nhập của chúng ta nó có vô minh ở trong đó. Sáu căn và sáu trần của chúng ta nó có vô minh ở trong đó. Cái tưởng của tôi về bông hoa, cái tưởng của tôi về bông hoa nó được căn cứ trên con mắt của tôi, nó còn căn cứ trên cái sắc là bông hoa. Và vì có tính chất vô minh ở trong đó, cho nên cái tưởng đó mới bị kẹt trong cái tướng. Cho nên vô minh nó có mặt trong lục nhập, vô minh nó có mặt ở trong xúc, vô minh nó có mặt trong thọ, vô minh có mặt trong ái, vô minh có mặt trong thủ, trong hưởng, trong sinh và trong lọc tử. Vô minh nó tương tức với tất cả 11 chi phần khác. Nó vô minh nó tương nhập vào tất cả các chi phần khác. Vô minh không phải là nó nằm ở quá khứ. Vô minh nó có mặt bây giờ và ở đây, trong mỗi tế bào của tôi, trong mỗi cái tâm hành của tôi. Và trong cái đời sống hàng ngày của tôi phải nhận diện vô minh, nhận diện sự có mặt của vô minh, thì mới là sự thực tập chân chính. Hello there, I know you are there. Nếu không có vô minh thì tại sao chúng ta bị vướng mắc? Bị vướng mắc tức là có vô minh. Nếu không có vô minh thì tại sao chúng ta bị kẹt? Có kẹt là có vô minh rồi. Nếu không có vô minh thì tại sao có cái hiện hữu khổ đau này? Vì vậy cho nên chúng ta thấy rằng cái quan hệ gọi là hoàn nó rất là quan trọng. Chúng ta phải thấy tung và phải thấy hoàn đồng thời. chúng ta phải thanh lọc vào cái ngang đồng thời. Thời gian và không gian phải được phối hợp lại để chúng ta có thể chiếu rọi vào ở trong cái chi phần kia. Vô minh duyên hành, hành duyên vô minh. Cái tư niệm của ta, tôi, cái ý chí của tôi, cái ước mơ của tôi, cái đam mê của tôi đều là nằm trong hành hết. Và hành nó duyên vô minh, nó làm cho vô minh càng lớn, càng si. Hành nó duyên thức đã hành rồi, nhưng mà hành nó duyên danh sắc, hành nó duyên lục nhập, hành duyên xúc, hành duyên thọ, hành duyên ái, hành duyên hữu, hành duyên thủ, hành duyên tâm, hành duyên ngã tử. Và chúng ta phải thấy được cái đam mê đó, cái sự đuối chạy đó, hay là cái sự chạy trốn đó, hay là cái ý chí đó, cái sự có mặt đó, của những cái đó trong 11 chi phần khác của nhân duyên, của 12 nhân duyên. Và điều này sẽ đúng với tất cả các chi phần. Mỗi chi phần, trong khi riêng cái chi phần trước đó và riêng cái chi phần kế tiếp thì đồng thời nó riêng với tất cả các chi phần khác. Thì như vậy mới đúng, mới đúng theo cái tinh thần duyên khởi của đồng, tức là tương tức và tương nhập. Trong cái kiếp nhân sinh của chúng ta, nó có vô minh, nhưng mà không phải là chỉ có vô minh. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta nó có vô minh, nhưng mà không phải chỉ là thuần túy vô minh. Nếu nó là thuần túy vô minh thì đạo Bụt đi vào bằng nẻo nào? Làm sao có sự cứu độ? Làm sao có sự chuyển hóa? Cho nên trong cái đời sống hàng ngày chúng ta, trong kiếp nhân sinh đó, nó có vô minh, nhưng mà nó có minh một phần nào trong đó. Chúng ta có thể có tới 90% vô minh, nhưng mà chúng ta có thể có 10% minh, hay là 8%, hay là 7%, tùy theo người. Và nếu chúng ta không có chút vô minh nào hết, nếu mà chúng ta không có chút minh nào hết, thì tại sao Bụt nói tất cả mọi chúng sanh đều có hạt giống của trí tuệ, của giác ngộ, của giải thoát? Là không có đúng. Và vì vậy cho nên trong cái thức của chúng ta nó có hạt giống của mình, trong cái danh sách chúng ta cũng có hạt giống của mình, trong cái lục nhập cũng có, trong cái xuất cũng có, trong cái thọ cũng có, trong cái ái, trong thủ, trong hướng, trong sinh và trong lão tử, nó cũng có mình ở trong. Thì quý vị cứ nghĩ tới cái tương tức đi. Trong rác á nó có hoa hả, nhưng mà trong hoa nó có rác. Nếu mà chúng ta biết cách sử dụng rác thì rác nó sẽ biến thành hoa. Mà nếu chúng ta biết sử dụng, biết và không biết sử dụng, thì hoa thay vì 15 ngày sau nó thành rác, thì chúng ta có thể làm thành rác rất sớm. Chúng ta đừng có cắm nó vào nước thì nó sẽ thành rác mau hơn. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng trong ô bên này nó có minh ở trong, trong rác nó có hoa ở trong, trong cái thức của chúng ta nó có hạt giống của trí tuệ, của giác ngộ. Cái đó mới đúng là chân tinh thần đạo. Và nếu chúng ta vứt đi hết tất cả những 12 cái này thì chúng ta không có cách nào để có thanh tịnh, an lạc, niết bàn. Chúng ta phải giữ lại. Cái điều này rất là quan trọng. Chúng ta có một ly nước đục, nhưng mà chúng ta liền ly nước đục rồi thì không có cách gì để có ly nước trong. Tại vì nước đục đó, nó làm thành nước trong. Chúng ta phải giữ ly nước lại. Nhưng mà trong sa mạc hay là trên biển cả, anh có một chai nước mà đục, nếu anh liền xuống bể là anh ngu lắm. anh phải làm thế nào để cho cái ly nước đó nó trong lại, để anh uống, anh lọc, anh làm gì nữa. Thì vậy cho nên tất cả những cái vô minh, những cái hành, những cái thức danh sắc này, anh đừng có bỏ nó đi, uống chết. Anh phải giữ lại, anh chuyển hóa nó thành ra minh và thành ra những cái màu nhiệm. Thành ra đứng về cái phương diện gọi là thắng nghĩa đế, chân đế, thì chúng ta phải đi vào buộc dậy vô minh diệt minh xong. Chứ không phải là vô minh diệt là nó hết, không còn gì nữa hết. Hễ vô minh diệt á là từ khắc minh nó xong. Khi nào mà bóng tối nó tiêu tan thì từ khắc nó ánh sáng. Không có thể có cái chuyện ánh bóng tối tiêu tan mà chỉ có bóng tối tiêu tan mà không có ánh sáng, chuyện đó không thể xảy ra được. Thế anh lấy bóng tối đi thì tự nhiên có ánh sáng. Vậy khi nào mà anh chuyển cái vô minh nó sẽ thành ra một cái minh chứ. Mà nếu có cái minh đó thì nó sinh ra cái gì? Cái minh nó sinh ra cái gì? Minh nó như gì? Nếu vô minh nó như hàng thì minh nó như cái gì? Các tổ không có chịu nói. Các tổ bỏ lại những cái công việc này cho chúng ta. Thật ra các tổ có nói, nhưng mà không có đủ. Chúng ta là con cháu, chúng ta phải tiếp tục cơ nghiệp của các tổ. Vô minh nó quấy động, nó tạo ra những cái đam mê, những cái giận hờn, những cái sự chạy trọt, những cái sự dấn thân dại dột, mà chúng ta gọi là tư niệm thực. Thức ăn thứ tư, à thứ ba. Có những người họ trầy da chảy máu, tổn hại cả thân tâm là tại vì chạy theo cái danh. Tại vì họ nghĩ rằng cái đó là hạnh phúc, cái đó là một cái loại thực phẩm gọi là tư niệm, mà cái đó là nó quấy động do cái vô minh. Thì trong trường hợp mình có minh đó, thì mình đâu có chạy như vậy. Trong trường hợp mình có minh thì mình thấy rằng có những cái đau khổ và có những nguồn gốc của khổ đau, và có một con đường dẫn tới khổ đau, à dẫn tới sự chuyển hóa khổ đau, và nó dẫn tới cái an lạc cho mình và cho những người khác trên thế giới. Thì từ những cái minh đó nó tạo ra một cái ước muốn, nó tạo ra một cái lề lối hành động. Cái minh đó là cái thấy về tứ diệu đế, cái thấy về bát chánh đạo. Và cái thấy về tứ diệu đế và bát chánh đạo đưa chúng ta tới một cái ý chí hành động theo từ bi để tạo ra cái hạnh phúc an lạc cho ta và cho người khác. Cái đó mình có thể gọi là đại nguyện. Tại là khi mà anh đi tu là anh được một cái bó đuốc của mình nó chiếu vào. Anh không muốn chạy theo những cái hành này, và nhờ có cái trí tuệ của anh học được về tứ đế và bát chánh đạo, anh muốn phát một cái tâm tu học để độ người và độ đời. Và trong anh nó có một cái ước muốn, một cái chủ đích, một cái sức mạnh nó làm ra sự sống của anh, sự sống của vị Bồ Tát, chứ không phải là sự sống của một con thiêu thân đang chuẩn bị nhảy vào lửa. Thì cái đó gọi là bồ đề tâm, gọi là đại nguyện. Cái mặt đen tối của 12 nhân duyên đã được trình bày và đã được trình bày quá nhiều. Còn cái mặt sáng sủa của 12 nhân duyên thì chúng ta chưa nghe bao nhiêu. Vậy thì cái đại nguyện này ấy, tức là cái bodhicitta, cái bồ đề tâm, cái ước muốn sâu sắc nhất của một người Bồ Tát. Nếu mà chỉ thấy được cái đời vô thường, vô ngã, đầy dẫy những khổ đau, nếu mà chị đã thấy được cái con đường bát chánh đạo và chị phát tâm đi xuất gia, đi tu học, thì trong chị có cái minh, và cái minh đó nó dẫn chị tới một cái ước vọng, một cái ý chí. Cái ý chí đó nó đưa chị tới tu học và cứu độ những người xung quanh. Cái đó gọi là Bồ Đề Tâm, gọi là Bồ Đề Nguyện, là Đại Nguyện. Có biết bao nhiêu danh từ hay, có thể đấy là đó. Ở đây còn có chỗ để mình đưa vào những cái danh từ thích hợp. Có lẽ là mình nên vẽ cái một cầu lớn hơn chút. Nhưng mà cái bảng nó có giới hạn. Thành ra nó tượng trưng thôi. Mình có thể để đặt vào đó 20 danh từ rồi mình chọn cái danh từ hay nhất. Để cái danh từ nào mà nó ngược lại với hành, nó cũng là cái sức mạnh đẩy tới. Nhưng mà cái sức mạnh đẩy tới chân thiện mỹ, chứ không phải là sức mạnh đẩy tới địa ngục. Cái sức mạnh đẩy con thiêu thân vào lửa. Và cố nhiên vô minh, nếu minh vô minh nó duyên hành và nó duyên thức, thì minh nó duyên đại nguyện, duyên bồ đề tâm và nó duyên trí. Nó duyên trí. Trong cái tứ y chúng ta học là y trí bất y thức. Và chúng ta nên nương vào cái phần trí của chúng ta, chứ chúng ta đừng có nương vào cái phần thức của chúng ta. Và trí thì chúng ta thấy có bốn thứ trí. Thì chúng ta đã học rồi đó, là đại viên cảnh trí này. Trí đại viên cảnh, tức là trí. Chúng ta nên nhớ lại cái vòng tròn, nó về ý thức và tàn thức và mạt na thức, thức thứ bảy và năm thức đầu, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, tiệp, thân thức, ý thức, mạt na thức và tàn thức, tức thức thứ tám. Thì cái đại viên cảnh trí đó, tức là cái trí, tức là cái tàn thức của mình, nhưng mà khi mà nó không có bị vô minh chiếm cứ, nghĩa là tất cả những cái hạt giống của bồ đề, của giác ngộ, của thương yêu, của buông thả, của từ bi, của giác ngộ mà nó phát triển lớn lên, thì cái tàn thức của mình nó thành ra đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí tìm ở đâu? Tìm ngay trong tàn thức. Tại trong tàn thức của chúng ta nó có sẵn hạt giống của đại viên cảnh trí, nó có hạt giống của giác ngộ. Thành ra bỏ tàn thức đi là nguy lắm, bỏ thức là nguy lắm, là phải dùng nó để mà chịu hóa. Chứ còn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý phải giữ lại hết để mà tạo nên đại viên cảnh trí. Đại viên cảnh trí tức là cái trí tuệ, nó như là cái tấm luân sáng, nó phản chiếu được cái sự thật của tam thiên đại thiên thế giới. Ngày xưa tên của nó là tàn thức hay là nhận thức. Rồi đến bịch nặng tánh trí. Cái trí này nhỉ, nó từ cái mạt na thức, cái thức thứ bảy là thức mạt na. Đây là anh chàng kỳ thị số 1. Anh kỳ thị anh nói cái này là tôi, cái này không phải là của tôi. Đó là cái chuyên môn của anh chàng thứ bảy. Nhưng mà mình phải giữ anh chàng thứ bảy lại để mình chuyển thành cái trí thứ hai. Cho nên cái ý, cái quan niệm, cái hình ảnh về rác và hoa là rất quan trọng. Đừng có đổ, đừng có bức rác đi. Phải có một cái chính sách thông minh về rác. Ở đây cũng phải có một chính sách thông minh về sinh tử luân hồi. Phải có một chính sách thông minh về thức. Phải chuyển hóa cái thức, chứ không phải là bất đi. Năm uẩn cũng vậy, phải giữ năm uẩn lại, chứ đừng có vứt đi. Đừng có nói năm uẩn là khổ, mà vứt năm uẩn đi thì không còn gì nữa cả. Trong đó có niết bàn, có an lạc. Thức thức bảy là mặt na. Khi mà được ánh sáng của diệu quan sát trí chiếu vào, nó thành ra thức trí thứ hai là bình đẳng tánh trí, là thấy mình và người khác là một, bằng nhau, màu nhiệm như nhau. Cũng như người kia là kẻ thù mà chúng khác, chúng ta lạy xuống một cái cho tiếp xúc được với bạn môn, thì chúng ta thấy người kia là mình với mình là một. Đôi khi không cần phải thực tập lâu, chỉ lạy xuống một lạy thôi là bình đẳng tánh trí nó phát hiện ngay trong lòng của mặt na thức tức là anh chàng kỳ thị, anh chàng chấp nhận. Và thứ ba, cái điểm thứ ba là diệu quan sát, tức là cái khả năng quan sát một cách mù nhờ, tức là thức thứ sáu. Thức thứ sáu ngày xưa gọi là ý thức, nó đầy dậy những cái tri giác sai lầm. Nó tưởng tượng sợi dây thành con rắn, nó tạo tác biết bao nhiêu là vụn về, bao nhiêu là khổ đau. Bây giờ nhờ cái đại thiên cảnh trí, nhờ sự chuyển hóa, nó thành ra nhiều quan sát trí. Và cuối cùng thành sở tác trí, tức là cái trí tuệ, nó thành tựu được không biết bao nhiêu là phép lạ, thực hiện được không biết bao nhiêu là cái mùi. Con mắt nó làm cho mình say đắm, con mắt nó làm cho mình mù tối. Bây giờ con mắt nó mở cửa cho mình thấy pháp thân màu nhiệm, mở cửa nhìn pháp thân đời màu nhiệm không còn. Lòng dặn lòng tỉnh thức, dòng nước tâm trong ngần. Dòng nước tâm trong ngần là lúc đó ý thức đã trở thành diệu quan sát trí, và tàn thức đã trở thành đại viên tuệ trí. Thành tâm minh nó duyên bồ đề tâm, và minh nó duyên trí rất rõ. Mà nếu thức nó duyên danh sắc á, thì trí nó duyên cái gì? Mình cũng có thân có tâm, Bồ Tát cũng có thân có tâm như là phàm phu, Bụt cũng có thân có tâm như phàm phu, đâu có phải bỏ cái thân cái tâm đi mà giải thoát đâu. Thì mình có thể dùng một cái danh từ gọi là thân thiện. Chúng ta hãy quán tưởng, quan thế Bồ Tát thể hiện ra một thân hình phụ nữ rất xinh đẹp. Thì cái thân hình đó cũng có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, cũng có những cái đường nét rất là màu nhiệm, tiếng nói rất là thanh tao như là tiếng chim ca lăng tần già. Nhưng mà cái thân đó và cái tâm đó nó không có tính chất của vô minh, của hành, của thức. Vì vậy cho nên trong đó tất cả đều là màu nhiệm. Cái thân đó và cái tâm đó để thực hiện cái chuyện độ sinh giác ngộ. Hay là Bồ Tát Quan Thêm hóa hiện thành ra một nhà chính trị, hay hóa hiện thành ra một em bé. Tại trong kinh có nói rằng tình thương, lòng từ bi nó thể hiện bằng muôn vàn cách. Ưng dĩ trưởng giả thân, đắc độ giả, tức hiện trưởng giả thân như vị thân. Ưng dĩ đồng nam đồng nữ thân, đắc độ giả, tức hiện đồng nam đồng nữ thân như vị thức pháp. Nếu cần hiện ra một vị nhà giàu thì Bồ Tát Quan Thêm có thể hiện ra hình thức của một vị nhà giàu, chứ không phải là chỉ nhà nghèo mới là có lòng tốt. Nhà giàu cũng có thể có lòng tốt, tuy là hơi hiếm. Nếu cần phải một chú bé hay là cô bé để độ đời thì Quan Thêm Bồ Tát sẽ hiện thành một chú bé hay là một cô bé để độ đời. Và vì vậy cho nên Bồ Tát và Bụt đều có thể hiện thân để độ đời, và cũng có danh, có sắc, có thân và có tâm. Thành ra mình đâu cần phải bỏ thân tâm mới giải thoát, phải có thân tâm để giải thoát, để độ đời. Và cái lục nhập đó có khi rất đẹp đẽ, có khi rất là nghèo khổ, ốm ho gầy mòn. Nhưng bất cứ một cái danh sắc nào, một cái danh sắc nào mà có cái tác dụng tạo tác được từ bi, tạo tác được hiểu biết, tạo tác được hạnh phúc, đều là thân thể hiện của Bụt hết. dầu cái thân thể đó nó yếu đuối, yếu ốm, nghèo khổ, mà nó có tác dụng tạo tác được tình thương và sự hiểu biết, thì nó cũng là thân buộc. Và nếu danh sắc duyên thức và danh sắc duyên lục nhập thì thân thể dạng bên ngoài nó duyên trí và nó duyên, nó duyên có thể gọi là thọ dụng thân. Sambhogakaya, thọ dụng thân là thân của buộc có 32 tướng tốt. Và bất cứ một cái thân nào, một cái hợp thể ngũ uẩn nào có danh có sắc mà trong đó không có chất liệu của vô minh mà lại có chất liệu của minh, của bồ đề tâm, của tứ trí thì đều được gọi là thọ dụng thân cả, những cái phương tiện để hành đạo. Ngày xưa tôi có đọc một cuốn tiểu thuyết của một ông Tây, ông viết, tôi không có nhớ tên ông Tây đó, tại viết cũng không có hay gì, thành không có nhớ tên. Ông có kể chuyện một người theo đạo Công giáo đi vào trong rừng, mà cái người này cũng không có tin tưởng Chúa bao nhiêu, dòng giống là người Cơ Đốc giáo thôi, nhưng mà không có tin Chúa lắm. Thì ông đi vào rừng, ông săn bắn. Rừng này là rừng ở Phi Châu. Ông săn bắn sao mà ông lạc đường, đi vào trong rừng, ông sắp chết. Ông đi hoài mà từ bữa sáng tới tối không có tìm ra, nẻo ra mà trong rừng thì nguy hiểm. Thì lúc đó ông hơi ngã, ông muốn cầu cứu Chúa. Ông không có tin Chúa mấy, cho nên ông cầu cứu một cách rất là rất là bất kính. Ông nói rằng: Chúa ơi, nếu mà Chúa có thiệt thì hiện ra để cứu tôi đi. Your city exists, viens à mon secours. Ông nói vậy. Thì sau khi ông cầu như vậy thì nghe tiếng sột soạt, và từ bụi cây, sau bụi cây xuất hiện một người dân da đen. Và người dân da đen thấy ông như vậy thì biết là ông ta đã lạc đường. Và người dân da đen đó đưa ông ra khỏi rừng để đi vào một cái thung ốc của người da đen. Thì như vậy là ông được cứu rồi. Nhưng mà ông về, ông viết nhật ký, ông nói rằng: tôi gọi Chúa mà Chúa đâu không thấy, sinh ra mà lòi ra một người da đen. Nhưng mà cái câu đó viết bằng tiếng Pháp nó kỳ lắm. Je appelle Dieu, mais il m'est arrivé un nègre. Cái câu đó nó dở hơn câu tiếng Việt, tại chữ nègre nó có cách kỳ thị da đen. Tôi đã gọi Chúa nhưng mà Chúa đâu không thấy, mà có anh chàng mọi da đen hiện ra. Thì trong cái tâm đó nó có đủ cái vô minh ở trong đó. Mà thật ra thì người da đen đó, phía trong đó là Chúa cho ai nữa. Đó là thọ dụng thân, đó là báo thân của Bụt hiện ra với lòng từ bi để đưa người đó ra khỏi cái tình trạng tối tăm. Thành thử ra từ bi hiện ra trong nhiều cái hình thức, mà trong trường hợp đó mà người đó không gặp được Chúa thì người đó Chúa đã hiện ra, mà người đó không có gặp được Chúa, tức là không gặp được tình thương, mà còn nói cái dòng mỉa mai, thì cái người đó không có cái cơ hội để tiếp xúc với Chúa, với Bụt. Ngày hôm qua trong khi đi thiền hành thì tôi tự nhiên có cái ý là muốn viết một cuốn sách kể chuyện Bụt Thích Ca đi với thầy Svastika về Việt Nam thăm, coi đạo Phật ở bên nhà làm ăn sao. Thì trước hết đi vào chùa Quán Sứ. Thì hai thầy trò đi vào thì cố nhiên là các vị ở trong đó cứ nghĩ rằng đây là một thầy ở, hai thầy ở đâu tới, đâu có biết là Bụt. Thành ra không biết các thầy sẽ tiếp đón tiếp Bụt như thế nào. Tại vì trong đầu của các thầy nó có ý niệm về Bụt. Ông này không có hào quang nên ông phía sau lưng. thì đâu có phải là Bụt. Ông này có vẻ đi chân đất, mặc áo cũ, không có nói năng gì nhiều hết, không có hoạt bát gì hết, thì có thể là các thầy ở chùa không có nhận ra đó là Bụt. Và đôi khi hỏi giấy tờ đâu, chứng minh thư đâu. Thì tôi mới nghĩ rằng lúc đó thầy Bụt mới nói thầy Svasti ra ngoài tông quan là hai thầy trò bàn về cái phương pháp. Bây giờ họ đòi thẻ căn cước thì thầy trò mình phải làm thế nào. Đó là tôi sẽ viết một cái cuốn truyện như vậy, rồi để cho Bụt với là một vị thầy giải đi từ Bắc tới Nam để gặp các chùa, các thầy đạo hữu, coi cái cách các thầy ăn cơm, uống nước, đi đứng nằm ngồi như thế nào. Rồi Bụt biết cái gia tài của ngài để lại 2500 năm nay còn lại bao nhiêu. Vậy thì cái chuyện này nó chuyện có thật, là Bụt có thể xuất hiện dưới hình dáng của một người khách du và tìm tới để coi thử là chúng ta thực tập như thế nào. Có thể Bụt đã tới Lăng Hồng, Bụt đã từng gặp các sư chú, các sư cô, các đại hữu ở Lăng Hồng, và Bụt đã biết mình tu hành tới cái mức nào rồi. Và mình không có biết rằng đó là Bụt, nhưng Bụt đâu phải là trên mây, Bụt ở ngay trong tâm của chúng ta. Và khi mà chúng ta có cái thân của Bụt và cái tâm của Bụt rồi thì chúng ta cũng có xúc rồi. Cái này cũng là xúc, cho phải chúng ta có thể gọi là cái gì, Bụt cũng uống nước, Bồ Tát cũng mặc áo cho ấm. Trong mùa lạnh đó thì Bồ Tát cũng quàng khăn cổ, tại vì Bồ Tát là thông minh lắm. Bồ Tát biết rằng nếu không quàng khăn cổ thì bệnh rồi phải cào gió, mỗi ngày cào một lần hai lần. Và khi mà có sự tiếp xúc giữa sáu căn và sáu trần thì cũng có thọ, cũng có thọ như là tất cả mọi người. Nhưng mà trong những cái thọ đó chúng ta không thấy có cái sự vướng mắc. Xúc thanh tịnh, xúc thanh tịnh, xúc chánh niệm, và có nhiên thọ thanh tịnh, thọ chánh niệm. Tại chúng ta có trí rồi, thành ra với cái thọ hiện thân này, bất cứ một tiếp xúc nào chúng ta cũng có chánh niệm, chúng ta cũng có thanh tịnh. Và vì vậy cho nên bất cứ cái thọ nào cũng là có thanh tịnh, cũng có chánh niệm, thọ thanh tịnh, thọ chánh niệm, thì chúng ta được bảo vệ hoàn toàn, hộ trì sáu căn. Đây là lục nhập này, là sáu căn và sáu trần, thì có Bồ Đề Tâm, có trí, có thân tiền nguyện, có thọ nhận thân, thì chúng ta sẽ hộ trì sáu căn chúng ta trong khi có xúc và có thọ. Và khi có thọ rồi thì chúng ta không có ái, mà chúng ta có từ, chúng ta có bi, chúng ta có hỷ, và nhất là chúng ta có xả. Thứ Bồ Đề Tâm, khi mà chúng ta tiếp xúc thì chúng ta thấy được những cái cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ, xa thọ. Chúng ta thấy người ta khổ đau, người ta đau đớn, người ta vui mừng một cách rất là dài dòng. Thì chúng ta có những cái cảm thọ, và những cái cảm thọ đó nó đưa chúng ta tới phát sinh trong tâm năng lượng của từ, muốn làm cho họ có niềm vui chân thật. Năng lượng của bi, muốn làm cho họ tiêu tan những cái nỗi đau, muốn làm cho họ có niềm vui, hạnh phúc. Đó là tâm hỷ và tâm xả. Tâm xả nghĩa là không vướng mắc. Xả đây tức là không có kỳ thị, xả đây tức là không có chạy, không có bị hớp hồn, không có bị bắt cóc bởi những cái hình ảnh, những cái âm thanh. Nó tạo ra do xúc và do thọ, không phải là sự dưỡng dưng đâu. Equanimity mà hiểu là dưỡng dưng hay là indifference là nó sai lắm. Equanimity tức là mình giữ được cái tự do của mình, mình không có bị cuốn theo một bên này, và mình không có từ chối, mình không có trốn chạy một cái bên khác. Xa ở đây tức là coi hai bên như nhau, người thương và kẻ ghét á, mình phải coi như nhau, tại mình có từ có bi rồi và có hỷ rồi, thành ra mình không có theo bên nào mà bỏ bên nào cả. Cũng như là trong tăng thân, chúng ta có anh có em, có chị có em, thì anh có thể dễ thương, em có thể không dễ thương, nhưng mà chúng ta biết là chúng ta ở trong một tăng thân thì chúng ta phải đối xử với anh và với em với cái tinh thần xả, làm thế nào anh cũng có hạnh phúc mà em cũng có hạnh phúc, chứ không phải là tại vì người này ngọt ngào với ta mà ta chỉ chơi với cái người ngọt ngào thôi, còn cái người không được ngọt ngào thì chúng ta tẩy chay, cái đó không phải là xả, cái đó là bất xả, cái đó là thủ. Thành cái xả này thì trước chúng ta học xả là bất nhị đó, cái tinh thần chân tinh thần của xả là bất nhị, tức là chúng ta không có chạy trốn rác mà để tìm theo hoa, tại chúng ta biết rác và hoa là tương tức, cho nên chúng ta phải đối xử với rác và hoa nó bằng nhau. Tuy nhiên chúng ta biết hoa là hoa, rác là rác, nhưng mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta đối xử với hoa cũng rất là kính trọng, mà chúng ta tiếp xúc với rác cũng là kính trọng. Và xả ban đầu mình nói là không kỳ thị, xả tức là phải coi là đồng đều, không có theo phe. Xả tức là thấy được cái sự tương tức, cái này là cái kia. Và xả có nghĩa là bất nhị. Xả là một cái giáo lý rất là sâu thẳm, vô cùng sâu thẳm trong lòng. Chúng ta có thể viết cả một cái cuốn sách về xả, chúng ta có thể giảm một khóa tu về xả, tại vì xả là phương pháp tu rất là hay. Như là vô minh với minh thì chúng ta cũng phải thực tập xả, tức là chúng ta đừng có bỏ chạy trốn vô minh để đi tìm minh, tại vì chạy trốn vô minh thì tìm minh không ra, tại vì minh là phải tìm vào trong vô minh, đó là giáo lý đạo Phật. Cho nên mới có một thiền xưa đại lý thế kỷ thứ 12 có một thiền sinh, mới nghe thiền sư nói là phải làm thế nào để mà thoát ly sinh tử thì mới xứng đáng cái chí nguyện xuất gia của mình, thì vị thiền sinh hỏi bạch thầy, mình tìm cái từ sự thoát ly sinh tử ở chỗ nào, thì thầy nói tìm ngay ở trong sinh tử, là nó như vậy. Bỏ sinh tử mà đi tìm niết bàn là không có, đó là tinh thần xả, tức là tinh thần bất nhị. Sinh tử là niết bàn, niết bàn là sinh tử. Nếu mình nhìn như thế này thì nó là sinh tử, nếu mình nhìn như thế kia thì nó là niết bàn. Và khi mà mình có từ, có bi, có hỷ, có xả, nó phát xuất từ cái sự tiếp xúc với cuộc đời, thì mình không có bị kẹt vào bất cứ một cái trường hợp nào cả, mình có tự do, mình có xả, xả đây này, xả tức là tự do, thẳng thân, mình có detachment, mình có freedom, mình có vô nguyện, mình không có chạy theo cái gì hết trơn, Aparinihita, vô nghĩa, tức là một trong ba loại pháp môn. Mình có đuổi theo cái gì nữa đâu mà phải chạy, cho nên mình không chạy, mình tự do. Và chính trong cái tư thế, cái tinh thần tự do đó, và không có chạy trốn, không có chạy chọt tìm cầu, mà hiện hữu trở nên một cái hiện hữu khổ đau, tình trạng khổ đau trở nên một cái quả tình độ hay là Phật độ. Trong cái cõi này người ta không có chạy. Đó là thế giới của Hoa Nghiêm, thế giới của ánh sáng, thế giới của tình thương, thế giới của sự hiểu biết, thế giới của giải thoát, không có ràng buộc. Thế giới của diệu hữu, cho cả là cơ hữu. Chúng ta nên nhớ này, hồi nãy chúng ta đã hữu đây đối với ông thầy đó là một vợ và ba con, và có tất cả những sự ràng buộc của cuộc đời đó. Cái hữu đây cũng là hữu, nhưng mà nó là diệu hữu. Diệu hữu tức nó là chân không đó, mình học rồi đó. Thành ra tôi thoát khỏi hữu, nhưng mà tôi không có đi vào vô. Tại vì nếu mà tôi đi vào vô thì tôi vẫn còn. Sở dĩ mà tôi thoát được hữu là tại vì tôi làm hữu nó thành ra diệu hữu, mà diệu hữu đó là chân không. Thành diệu hữu và chân không nó thoát ra khỏi ý niệm hữu và vô. Thành đây cũng là sự sống, nhưng mà sự sống rất thanh thản, rất giải thoát. Đây là sự sống, nhưng mà mình không có sợ hãi những cái chuyện có, không, còn, mất, sinh, diệt. Vô ý. Và trong cái thế giới của giờ hiểu của Phật độ đấy, nếu cần phải thì hiện đã sanh, thì tôi thì hiện đã sinh. Cái tờ lá kia nó cũng thể hiện đã sanh, đám mây kia nó cũng thể hiện đã sanh, tờ lá kia nó thể hiện rơi xuống vào mùa thu, và đám mây kia nó thể hiện thành mưa, nó không có đau khổ buồn tủi gì hết, tại vì nó đã vượt ra khỏi cái ý niệm về sinh tử, về còn mất. Và nếu mà tôi thể hiện đã sanh thì tôi cũng thể hiện lão tử, lão thì lão, tử thì tử, không có khổ đau gì hết. Cũng như buộc vậy, các vị Bồ Tát này. Và lão tử đây cũng là thi hiệu. Lạc ở sinh đó thì thi hiệu đã sinh. Còn lão bệnh thì thi tật. Còn tử thì thi hiệu niết bàn. Giả đò chết. Cũng như là cái tờ lá kia đó, nó giả đò chết. Thì có người nhìn một tờ lá rụng có thể khổ đau. Vào thời lãng mạn có những thanh niên thiếu nữ họ lượm cánh hoa rụng, họ đào đất, họ chôn, rồi khóc, họ làm thơ. Đa sầu đa cảm. Thì khi mà một tờ lá rụng mình có thể hát bài Happy Continuation Day. Khi một tờ lá xanh mình hát Happy Continuation Day. Khi một tờ lá rụng mình có thể hát Happy Continuation Day. Và nếu mình quả thực có chất liệu của giác ngộ, mình vượt được sinh tử, thì sinh cũng vậy mà tử cũng vậy, nó đều là thị hiện, nó không có thay đổi cái gì cả. Đợt sóng nó có lên hay nó có xuống thì nó cũng vẫn là nước. Đứng về phương diện hiện tượng thì giống như là có sinh có diệt, có không. Đứng về phương diện bản thể thì không có sinh diệt, không có có không, đều là thị hiện không, chỉ là thị hiện. Thành sinh là thị hiện sinh, diệt là thị hiện diệt. Và khi mà thị hiện diệt thì mình đã gọi là bát niết bàn. Hiện bây giờ đây thì mình chưa tìm ra 12 danh từ. 12 danh từ. Chính xác nhất mình đã tìm ra rất nhiều danh từ rồi, nhưng mà mình phải chọn lọc. Đây mình có thể cống hiến cho giới Phật học 12 danh từ để sử dụng vào cái giáo lý 12 nhân duyên, đứng về phương diện diệu hữu, đứng về phương diện tích cực mà nói. 12 nhân duyên thường được giảng dạy là đứng về phương diện tiêu cực mà nói. Và chúng ta phải dạy 12 nhân duyên, chúng ta phải thực tập 12 nhân duyên đứng về phương diện tích cực mà nói. Nhưng mà tất cả những danh từ mà chúng ta dùng hôm nay để mà diễn bày 12 nhân duyên đứng về phương diện tích cực, những danh từ đó đều đã có sẵn. Và nếu chúng ta tiếp tục thì chúng ta sẽ tìm ra được nhiều danh từ hay khác. Rồi một ngày kia, một ngày nào đó chúng ta sẽ có 12 chữ mà chúng ta có thể đồng ý với nhau để đưa ra như là 12 nhân duyên đứng về phương diện tích cực. Và khi mà chúng ta thấy được 12 nhân duyên đứng về phương diện tích cực á, thì chúng ta đồng thời thấy được cái bản môn của 12 nhân duyên. Và chúng ta thấy rằng là nhân duyên chẳng qua chỉ là đứng về phương diện hiện tượng mà nói, và chúng ta sẽ tiếp xúc được với bản môn. Nói tóm lại là khi mình học về 12 giới khởi, mình đừng có học và đừng có diễn bày nó như là một chú thuyết hướng tới sự giải thích luân hồi sinh tử. Mình học để thấy liên hệ giữa 12 chi phần này, để trong cái đời sống hàng ngày của mình tu tập, để cho chất liệu của vô minh nó bớt đi và chất liệu của minh nó tăng trưởng. Chất liệu vô minh bớt đi thì tham sân si mạng nghi kiến nó bớt đi, và chất liệu của từ bi bị ra nó tăng trưởng. Nó tăng trưởng không những ở một chi phần mà nó tăng trưởng đồng thời trong 16 chi phần, 12 chi phần. Hay một chút vô minh được trừ diệt thì tất cả 11 chi phần kia đều được hưởng. Mím một nụ cười hiểu biết thì trong cả 12 chi phần đều có sự thay đổi, tại vì chất liệu của mình nó đi vào, nó thay thế cho chất liệu của vô minh. Thế mà có một tâm niệm từ ái nó phát hiện thì tất cả 12 chi phần đều sáng lên. Và vì vậy cho nên chánh niệm và hộ trì 6 căn, 6 căn ở trong và 6 căn ngoài là cái chìa khóa của sự thực tập. Nếu chúng ta thực tập hộ trì 6 căn thì trong khi xuất ấy, chúng ta có chánh niệm để xuất, chúng ta sẽ có xuất thanh tịnh. Nếu không được hộ trì thì xuất sẽ không thanh tịnh. Và nếu chúng ta có hộ trì 6 căn thì chúng ta cũng có thọ như người khác, nhưng mà chúng ta có thọ thanh tịnh, chúng ta có thọ trong chánh niệm. Và khi mà có xuất có thọ như vậy thì chúng ta sẽ không bị kẹt, chúng ta sẽ không bị bắt cóc, chúng ta sẽ không bị hút hồn vào những cái hình sắc, những cái âm thanh, những cái tư tưởng, những cái ước mơ mà những người khác bị kẹt. Và trong lúc đó thì chúng ta có chất liệu của từ, của bi, của hỷ và của xả nó phát sinh trong cái quá trình thọ. Và nếu từ bi hỷ xả được phát sinh trong quá trình thọ thì chúng ta không có bị kẹt vào, chúng ta không có bị thú ra buộc, trái lại chúng ta an trú trong vô ngã, trong xả. Và vì vậy cho nên thế giới của chúng ta càng lúc càng sáng lên, càng có tính cách của một cõi buộc, càng có tính cách diệu hữu và chân không. Và cái tính cách của khổ đau của ba cõi hữu nó sẽ từ từ tiêu diệt, để nhường chỗ cho thế giới ánh sáng, thế giới tương tức tương nhập của Hoa Nghiêm. Và trong cái thế giới diệu hữu và chân không đó, nếu cần đản sinh chúng ta đản sinh, nếu cần thì lão tử chúng ta thử hiện lão tử, không có niềm đau buồn, không có niềm thất vọng. Cái hành ở đây nó là động cơ tâm lý, động cơ tâm lý, mà trong đó có tham, có sân, có si, nhất là si, tại vì vô minh nó sinh si. Nó đưa chúng ta một cái ý chí, một cái ý chí hành động, có thể gọi là volition. Và bên phía kia thì nó là bồ đề tâm, chúng ta có thể nói là nguồn lực, cái sức mạnh của những cái nguyện lớn ở trong ta. Chúng ta hãy ghi chép cái danh từ hộ trì vào đây, hộ trì vào chánh niệm. Đây là cái chìa khóa, đây là chính cái chỗ chúng ta thâm nhập được vào cái vòng xích sắt để chúng ta tháo ra. Chúng ta nhớ, chúng ta cũng có thân như bất cứ ai, chúng ta cũng có sáu căn và sáu trần như bất cứ ai, và trong sáu căn sáu trần đó nó chứa chất vô minh hành thức rất nhiều. Nhưng mà khi mà đưa cái chánh niệm vào và thực tập hộ trì ngũ căn, hộ trì sáu căn trong khi xúc và trong khi thọ, thì chúng ta mới tránh được ái thủ hữu, chúng ta mới chứa niệm thanh tịnh, chúng ta mới thực tập từ bi hỷ xả vô nguyện, và tạo ra cho chúng ta một cái không khí, một cái thế giới, một cái môi trường an lạc để tu học, để sống. Thì theo thầy, cái tinh hoa của giáo lý 12 nhân duyên là nằm ở chỗ đó. Và chúng ta phải học, phải hành và phải trình bày giáo lý đó như thế nào để cho cái sự học, sự hành và sự trình bày nó đem tới cái sự chuyển hóa trong đời sống hàng ngày chúng ta, chứ không phải là để nói bên vực một lý thuyết.